Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 2. Chúa Tể Đại Nhân hồi phủ Lạp. Đương Mục Trần cùng Lạc Ly đi vào Mục gia phủ đệ trước cửa thời điểm, cửa nhi hạ nhân lập tức lớn tiếng hô ra tới. Cùng với kêu gọi, hắn còn bằng mau tốc độ về phía sau trạch chạy đi. Nhìn cái này có thông thiên cảnh người gác cổng về phía sau mặt chạy đi tình cảnh, Mục Trần Lạc Ly nhịn không được khóe miệng nhẹ dương. Nếu là trước đây, bọn họ nhìn đến như vậy tình cảnh sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là hôm nay, bọn họ hai cái lập tức liền nghĩ tới cái này người gác cổng chạy như vậy cấp nguyên nhân vì phụ mẫu báo tin. Ai ba mẹ cũng thật là đều mau một ngày, còn không có chơi xong. Cũng không sợ đem thân thể chơi hỏng rồi. Lạc Ly đỏ mặt, trộn truyền âm cấp Mục Trần nói, mụ mụ chính là thánh cấp thiên chí tôn, liền tính là liên tục bị nam nhân gian thượng 10 năm cũng sẽ không hư. Nói nơi này, Mục Trần xấu xa cười, sau đó đối Lạc Ly nói, lão bà của ta thân thể càng tốt, bị chơi 100 năm cũng sẽ không hư. Mục Trần truyền âm lệnh Lạc Ly mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi truyền âm nói, chán ghét. Liền tính nhân gia có thể chịu được. Chẳng lẽ ngươi còn bỏ được làm chính mình lão bà cho người ta đạp hư 100 năm a? Lạc Ly trong miệng nói như vậy, nhưng là trong đầu lại nhịn không được xuất hiện lại chính mình thật sự bị các nam nhân liên tục gian dâm tình cảnh. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng cảm giác thân thể có chút lửa nóng lên, bất quá nàng thực mau liền áp lực chính mình dục hỏa, miễn cho bị Thanh Diễn Tỉnh phát hiện. Bất quá Mục Trần kế tiếp truyền âm, lệnh nàng áp lực thất bại, chỉ cần lão bà ngươi thích, lão công liền tìm người thao ngươi 100 năm. Mục Trần tưởng tượng thấy Lạc Ly bị nam nhân khác gian dâm 100 năm tình cảnh, nhịn không được dục hỏa dâng lên, hận không thể hiện tại liền làm. Trải qua tối hôm qua sau, Mục Trần thức tỉnh rồi cùng một phong giống nhau đặc thù yêu thích, khát vọng Lạc Ly bị nam nhân khác gian dâm thao làm. Mục Trần cùng Lạc Ly truyền âm đối thoại thời điểm, hai người đã đi vào phủ đệ. Ở về phía trước thính đi đến thời điểm, dọc theo đường đi gặp không ít hạ nhân. Bọn họ có chút người nhìn đến đột nhiên đi vào Mục Trần sau, tinh thần có chút khẩn trương, tuy rằng bọn họ mặt ngoài che giấu thực hảo, nhưng là ở Mục Trần cùng Lạc Ly cảm giác hạ, căn bản che giấu không được. Nếu là trước đây, Mục Trần nhất định sẽ không để ý, nhưng là có tối hôm qua phát hiện sau, Mục Trần cùng Lạc Ly minh bạch, này đó hoảng loạn hạ nhân, nhất định là tham dự quá gian dâm Thanh Diễn Tỉnh. Lệnh Mục Trần cùng Lạc Ly kinh ngạc chính là, này đó hạ nhân số lượng, viễn siêu hai người tưởng tượng. Phủ đệ nam hạ nhân vượt xa quá nữ hạ nhân. Trước kia ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên lai này đó nam nhân đều là lão ba cấp lão mẹ tìm gian phu. Mục Trần nhìn kia số lượng đông đảo hạ nhân, trong lòng nghĩ đến, trong đầu hiện lên mẫu thân Thanh Diễn Tỉnh kia thành thục mỹ lệ thân thể bị bọn hạ nhân đùa bẩn gian dâm tình cảnh, trong lòng càng thêm hưng phấn lên, lão công. Ngươi nói này đó hạ nhân, có bao nhiêu là làm trò ba mặt nhi thao mụ mụ, lại có bao nhiêu là cùng mụ mụ yêu đương vụng trộm thao âm hộ. Lạc Ly áp lực trong lòng hưng phấn hỏi Mục Trần nói, ngươi hỏi cái này, có phải hay không suy nghĩ trở về lúc sau, cũng tìm chút hạ nhân thao ngươi a? Ông lấy Lạc Ly thành thục mỹ lệ thân thể, Mục Trần cười xấu xa nói, đúng vậy. Nhân gia hiện tại liền muốn tìm rất nhiều đại dương vật hạ nhân thao ta âm hộ. Nói ra như vậy kích thích nói, Lạc Ly chính mình cũng không dám tin tưởng. Ngày hôm qua vẫn là trinh tiết nhân thê nàng, đã trải qua một đêm lúc sau, thế nhưng có thể trở nên to gan như vậy dâm đảng, mà nàng, hoàn toàn không cảm thấy thẹn, ngược lại chờ mong phi thường, hắc hắc. Lão công duy trì ngươi. Đến lúc đó đừng quên đem bọn họ phân loại. Có ngay trước mặt ta nhi thao ngươi trung phát, có cùng ngươi cổng ta yêu đương vụng trộm, còn có lăng nhục cưỡng gian ngươi. Chỉ cần ngươi thích, chúng ta cái gì đều chơi, ảo tưởng dâm mỹ tình cảnh. Mục Trần hưng phấn đối Lạc Ly nói, nghe được Mục Trần nói, Lạc Ly hưng phấn thân thể nóng lên, vượt gian nhịn không được ước hoạt lên. Lần này, nàng không có nghĩ lại áp lực thân thể phản ứng, bởi vì nàng trong lòng minh bạch, hôm nay nàng cùng Mục Trần căn bản là không nghĩ tới gạt Thanh Diễn Tỉnh cùng Mục Phong. Lạc Ly cùng Mục Trần tâm cảnh thay đổi không chỉ là bởi vì tối hôm qua nhìn đến dâm hành, kia chẳng qua là dụ sử nhân tố. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là hai người nhiều năm qua bình tĩnh tính sự sinh hoạt, này mười mấy năm bình tĩnh tính sinh hoạt, làm bọn hắn đều khát vọng thay đổi, khát vọng tân kích thích. Mà Thanh Diễn Tỉnh cùng Mục Phong dâm loạn hành động, cho bọn hắn rộng mở một phiến tân đại môn, một phiến hai người đều khát vọng dâm mỹ chi môn. Mục Trần cùng Lạc Ly đi cũng không chậm, nhưng là phủ đệ diện tích thật sự là quá lớn. Dựa theo Mục Trần cùng Lạc Ly lúc này tốc độ, muốn đến chính sảnh, ít nhất muốn mấy cái canh giờ. Bất quá Mục Trần cùng Lạc Ly không thèm để ý, bởi vì chỉ cần Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong đến chính sảnh, bọn họ lập tức liền có thể thuấn di đến đạt. Lấy bọn họ cảnh giới, đừng nói ở cùng tòa phủ đệ nội, chính là vạn dặm xa, cũng bất quá là chớp mắt đã đến. Hai người lúc này một bên nhìn ven đường phong cảnh, vừa nghĩ trong chốc lát đối mặt cha mẹ khi sắp sửa phát sinh sự tình. Nghĩ đến chính mình ở cha mẹ trước mặt lõa lồ dục vọng, không biết mẫu thân cùng phụ thân biểu hiện sẽ là như thế nào. Một lát sau, hai người cảm giác đến Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong đều đã tới rồi chính sảnh sau, hai người thuấn di đến chính sảnh ngoài cửa. Đẩy cửa mà vào sau, hai người thấy được chính sảnh chỉ có Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn không có tối hôm qua biểu hiện ra đến dâm tiện, hoàn toàn là một bộ ân ái phu thê, hoàng mỹ cha mẹ bộ dáng. Nhìn đến hai người lúc này bộ dáng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Thanh Diễn Tĩnh tối hôm qua thế nhưng tùy ý nhiều nam nhân luân gian, mà Mục Phong chẳng những tùy ý thê tử ở trước mắt bị thao làm gian dâm, thậm chí còn hầu hạ người khác thao làm chính mình thê tử. Nhớ tới Mục Phong giống như hạ tiện nô tài giống nhau, hầu hạ người khác gian dâm đùa bẩn Thanh Diễn Tĩnh mời vào, Mục Trần liền cảm giác vượt gian một trận lửa nóng. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh biểu hiện cao nhã ôn nhu, Mục Phong cũng là trang trọng uy nghiêm, nhưng là ở Mục Trần trong lòng, Thanh Diễn Tĩnh vẫn là dâm tiện tao hóa, Mục Phong vẫn là hạ tiện nô tài càng làm hắn hưng phấn. Trần Nhi, Lạc Ly, các ngươi như thế nào như vậy đột nhiên liền tới rồi? Cũng không trước đó thông tri một tiếng, cha cùng nương cái gì cũng chưa cho các ngươi chuẩn bị đâu. Mục Phong đứng dậy, vẻ mặt sang sảng tươi cười nhìn Mục Trần cùng Lạc Ly, từ ái nói, Trần Nhi, Lạc Ly, các ngươi muốn ăn chút cái gì? Nương cho các ngươi chuẩn bị. Thanh Diễn Tĩnh vẻ mặt yêu thương nhìn Mục Trần, không hề có tối hôm qua dâm tiện bộ dáng. Lúc này nàng, không phải một cái dâm tao đồ đê tiện, chỉ là một cái yêu thương nhi tử mẫu thân. Nhìn đến lúc này Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong, Mục Trần trong lòng càng thêm yêu bọn họ. Hắn rõ ràng, Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong đối chính mình giấu giếm bọn họ dâm hành, đúng là bởi vì bọn họ thâm ái chính mình, không nghĩ làm chính mình nan kham. Mục Trần trong lòng đặc biệt may mắn chính mình có thể tiếp thu, thậm chí nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau làm dâm loạn sự tình. Bởi vì chỉ có như vậy, người một nhà đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu chính mình không thể tiếp thu, kia Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Phong nhất định sẽ vì chính mình áp lực dục vọng, từ đây quá che giấu chính mình, mất đi vui sướng nhật tử, không có làm mặt khác thử, không có giấu giếm nữa chính mình kỳ vọng. Dựa theo trước đó cùng Lạc Ly thương lượng tốt, Mục Trần tiến lên đem Thanh Diễn Tĩnh thành thục gợi cảm, hoàng mỹ mê người thân thể ôm vào trong lòng ngực. Cùng lúc đó, Lạc Ly cũng dựa vào Mục Phong trong lòng ngực, hai tay trên lầu Mục Phong cổ. Liền ở Thanh Diễn Tĩnh vì Mục Trần hành vi kinh ngạc, muốn hồi ủng chính mình nhi tử thời điểm, Mục Trần làm ra lệnh Thanh Diễn Tĩnh thân thể cứng còng sự tình đôi tay sờ lên nàng câu nhân phong trên mông, sau đó mạnh mẽ xoa nắng lên. Mà bên cạnh Lạc Ly, cũng hướng Mục Phong dâng lên môi thơm, Mục Trần ôm Thanh Diễn Tĩnh thành thục gợi cảm thân thể, xoa nắng nàng đầy đặn đại mông, trong lòng hưng phấn cực kỳ. Nhiều năm nguyện vọng đạt thành, thân sinh mẫu thân hoàng mỹ thân thể trong ngực, hắn vượt gian thực mau liền đứng thẳng lên, sau đó đỉnh ở Thanh Diễn Tĩnh trên bụng nhỏ. Thanh Diễn Tĩnh cảm nhận được thân sinh nhi tử dục vọng, ở lúc ban đầu kinh ngạc, không biết làm sao sau, nàng làm ra Mục Trần nhất chờ mong đáp lại. Mềm nhẵn hai tay ôm Mục Trần cổ, mềm mại mồm mép ở Mục Trần, sau đó hai mẹ con kịch liệt môi lưỡi dây dưa lên. Ở bên kia, Mục Phong cũng nhịn không được con dâu mê người thân thể dụ hoặc, cùng nàng môi lưỡi dây dưa ướt hôn ở bên nhau. Mà hai tay của hắn cũng nhịn không được ở Lạc Ly Phong trên mông xoa nắng lên. Thanh Diễn Tĩnh lúc này đã không thể tự hỏi, vốn dĩ chính là dâm tao đồ đê tiện nàng, sao có thể không có ảo tưởng quá thân sinh nhi tử thân thể. Ở cùng nam nhân khác thao âm hộ thời điểm, đặc biệt là cùng những cái đó người trẻ tuổi thao âm hộ thời điểm, nàng không ngừng một lần đem đối phương ảo tưởng thành Mục Trần, chờ mong anh tuấn, cường đại nhi tử, có thể thô bạo thao làm gian dâm nàng cái này thân sinh mẫu thân. Thanh Diễn Tĩnh dục vọng không hề giữ lại truyền đạt cho Mục Trần, này lệnh Mục Trần hưng phấn cực kỳ. Cảm thụ được Thanh Diễn Tĩnh kia so Lạc Ly càng thêm thành thục đầy đặn mê người thân thể, Mục Trần thể xác và tinh thần đều đã phấn khởi tới rồi cực điểm. Mà Thanh Diễn Tĩnh cũng là như thế, ở cùng Mục Trần kích hôn đồng thời, thành thục mê người thân thể, ở thân sinh nhi tử trong lòng ngực không ngừng cơ khát vặn vẹo. Bên kia Lạc Ly cũng đồng dạng, mê người thân thể không ngừng kích thích Mục Phong. Ở tình cảm mãnh liệt ước hôn sau, Mục Trần chậm rãi học ra thanh diễn tĩnh môi lưỡi, hai mẹ con tràn ngập dục hỏa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhìn thanh diễn tĩnh cơ khác, chờ mong ánh mắt, Mục Trần hơi kém quên mất nguyên bản kế hoạch, trực tiếp đem thanh diễn tĩnh đè ở dưới thân thao làm gian dâm. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, ông thanh diễn tĩnh thành thục gợi cảm thân thể ngồi ở chủ vị thượng, bên kia, Mục Phong ôm Lạc Ly cũng ngồi ở vị trí thượng, Trần Nhi, ngươi biết nương sự tình. Thanh diễn tĩnh vuốt ve Mục Trần mặt, có chút ngượng ngùng hỏi, ân. Tối hôm qua ta cùng Lạc Ly liền tới rồi, thấy được các ngươi làm chuyện này. Mục Trần trêu đùa nói, ngươi không sinh mụ mụ khí sao? Thanh diễn tĩnh có chút áy náy hỏi, sao có thể? Nhìn đến ngài cùng cha tối hôm qua chuyện này, nhi tử cảm giác hảo kích thích. Nếu không phải tối hôm qua, ta cùng Lạc Ly căn bản không có khả năng lựa chọn một loại khác cách sống. Nương, cảm ơn ngài. Ông thanh diễn tĩnh mê người thân thể, Mục Trần đáp, nghe được Mục Trần trả lời, thanh diễn tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vào lúc này, Mục Trần vén lên nàng váy dài, bắt tay thâm nhập váy đế, ở nàng trắng nõn thon dài đùi đẹp thượng âu yếm, xoa nắng lên, bị thân sinh nhi tử âu yếm thanh diễn tĩnh, hô hấp lập tức dồn dập lên, nhìn Mục Trần ánh mắt càng thêm lửa nóng. Cảm nhận được thanh diễn tĩnh ánh mắt, Mục Trần trong lòng hưng phấn thực, bất quá hắn cũng không có lập tức hưởng dụng mẫu thân hoàng mỹ thân thể, mà là ở một cái ôm nhu hôn lúc sau, hỏi ra hắn cùng Lạc Ly đều muốn biết sự tình, nương. Ngươi cùng cha như vậy sinh hoạt có bao nhiêu lâu rồi? Cùng ta cùng Lạc Ly nói nói bái. Mục Trần tò mò hỏi, nghe được Mục Trần vấn đề, thanh diễn tĩnh mặt đỏ lên, sau đó nhìn về phía bên cạnh Mục Phong. Mục Phong ôm Lạc Ly thân thể, một tay xoa nắng nàng vú, một tay ở nàng vượt gian khiêu khích, lần đầu tiên bị Mục Trần bên ngoài nam nhân như vậy đụng chạm thân thể Lạc Ly, hô hấp dồn dập, trên mặt có mê người ửng hồng. Nhìn đến cái này tình cảnh, Mục Trần nhịn không được bắt tay thăm hướng về phía thanh diễn tĩnh vượt gian, kịch liệt xoa nắng lên, ở Mục Phong gật đầu lúc sau, thanh diễn tĩnh một bên ở Mục Trần trong lòng ngực vặn vẹo thân thể, một bên kiều xuyển giảng thuật khởi đã từng dâm loạn sinh hoạt tới, thanh diễn tĩnh cùng Mục Phong dâm loạn sinh hoạt không phải kết hôn lúc sau bắt đầu, là ở kết hôn phía trước cũng đã bắt đầu rồi, năm đó thanh diễn tĩnh cùng Ma Kha cổ tộc có hôn ước quan hệ, nhưng lúc ấy phù đồ cổ tộc không có người rõ ràng. Thanh diễn tĩnh ở lúc ấy cũng đã là cái dâm tao đồ đê tiện. Cũng là vì nguyên nhân này, thanh diễn tĩnh cự tuyệt hôn ước, sau đó thoát đi phù đồ cổ tộc, bởi vì nàng rõ ràng biết, cự tuyệt hôn ước chẳng qua là cùng Ma Kha cổ tộc vô pháp đạt thành liên minh, nhưng là nếu bị Ma Kha cổ tộc phát hiện nàng là đồ đê tiện, liền sẽ lệnh hai tộc trở thành thù địch, thoát đi phù đồ cổ tộc sau, thanh diễn tĩnh bị đuổi giết thời điểm gặp Mục Phong cùng hắn các bằng hữu. Mục Phong cứu trọng thương thanh diễn tĩnh, cũng thật sâu yêu nàng, mà thanh diễn tĩnh cũng yêu Mục Phong thực lực này thấp hèn nam nhân. Hai người đều phát hiện lẫn nhau tâm ý, nhưng là lại bởi vì từng người đáy lòng bí mật không dám nói ra. Ở các bằng hữu tác hợp hạ, Mục Phong rốt cuộc lấy hết can đảm hướng thanh diễn tĩnh thổ lộ, hơn nữa nói ra chính mình có mãnh liệt lục nô yêu thích. Lúc ấy Mục Phong cho rằng chính mình nhất định sẽ bị thanh diễn tĩnh cự tuyệt, hắn thổ lộ nguyên nhân chỉ là không nghĩ lưu lại tiếc nuối mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là thanh diễn tĩnh biết Mục Phong có mãnh liệt lục nô khuynh hướng sau, vui vẻ tiếp nhận rồi hắn, cũng hướng hắn bộc lộ chính mình là cái dâm tao đồ đê tiện. Hai người biết đối phương yêu thích sau, lập tức thành người yêu, thật sâu yêu nhau hai người, còn có vạn trung vô nhất xu hướng giới tính, này lệnh hai người cảm tình vô cùng kiên định. Ở hai người xác định quan hệ đêm đó, Mục Phong liền đem thanh diễn tĩnh đưa cho các bạn thân gian dâm thao làm, Mục Phong nhìn ái nhân bị các bạn thân gian dâm, lục nô trong lòng được đến thỏa mãn, mà thanh diễn tĩnh làm trò ái nhân mặc nhi cấp nam nhân khác thao làm gian dâm, cũng được đến viễn siêu dĩ vãng cùng nam nhân thao âm hộ thời điểm khoái cảm. Không lâu lúc sau, hai người liền kết hôn, từ kia lúc sau, thanh diễn tĩnh liền thành Mục Phong các bằng hữu tiết dục công cụ. Chỉ cần Mục Phong các bằng hữu tưởng thao nàng, thanh diễn tĩnh tùy thời đều đối bọn họ mở ra chân. Ở thanh diễn tĩnh trên người, Mục Phong các bằng hữu được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Mục Phong nhìn thanh diễn tĩnh cấp các bằng hữu thao làm, lục nô trong lòng cũng không có bởi vậy thấy đủ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn hy vọng thanh diễn tĩnh càng thêm dâm tao, càng thêm phóng đãng. Mà thanh diễn tĩnh cũng không chút do dự quyết định thỏa mãn trượng phu, từ kia lúc sau, thanh diễn tĩnh hoàn toàn từ bỏ nữ tính tôn nghiêm cùng rụt rè, thành một cái dâm tao đồ đê tiện. Ngay lúc đó Mục Phong làm chính là lính đánh thuê, Thanh Diễn Tỉnh thân thể liền thành hắn cùng mặt khác lính đánh thuê giao bằng hữu công cụ. Chỉ cần nhận thức Mục Phong nam nhân, cơ hồ đều có thể thao Thanh Diễn Tỉnh tao âm hộ. Mà Thanh Diễn Tỉnh ở nhàn rỗi thời điểm, thường xuyên dùng tao âm hộ cấp Mục Phong kiếm tiền. Thanh Diễn Tỉnh cái này phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, thánh cấp thiên chí tôn cường giả, thành có tiền là có thể thao đê tiện kỹ nữ. Bắt đầu thời điểm, Mục Phong bọn họ cho rằng Thanh Diễn Tỉnh chỉ là một cái bình thường đồ đê tiện, căn bản là không biết thân phận của nàng cùng thực lực. Nhưng là ở một lần hộ vệ nhiệm vụ trung, bọn họ bị cường đại địch nhân mai phục, lúc ấy bọn họ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Mục Phong vốn dĩ muốn liều mạng tánh mạng đưa Thanh Diễn Tỉnh đi ra ngoài, không nghĩ tới Thanh Diễn Tỉnh lại bày ra làm bọn hắn khó có thể tin tuyệt đối lực lượng, ở bọn họ xem ra cường đại, không thể chiến thắng địch nhân, Thanh Diễn Tỉnh phất tay chi gian khiến cho bọn họ hóa thành tro bụi. Từ kia lúc sau, Mục Phong các bằng hữu càng thích thao Thanh Diễn Tỉnh, Thanh Diễn Tỉnh thích làm trò Mục Phong mặc nhi cùng nam nhân thao âm hộ dâm loạn, kia lệnh nàng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Nếu không có Mục Phong ở đây, cho dù cấp lại nhiều nam nhân thao, cũng rất khó lệnh nàng thỏa mãn, mà Mục Phong biết chính mình ái thê có cường đại vô cùng thực lực sau, càng thêm thích xem nàng bị nam nhân khác thao làm gian dâm. Mỗi khi Thanh Diễn Tỉnh ở nam nhân khác dưới thân biểu hiện dâm tao hạ tiện khi, hắn liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn cùng hưng phấn. Không lâu lúc sau, Lục Nô khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng hắn, khẩn cầu Thanh Diễn Tỉnh có thể càng tao, càng tiện. Mà biểu hiện phương thức chính là chẳng những cấp các bằng hữu làm tiết dục công cụ, còn làm các bằng hữu làm bụng to, cho bọn hắn sinh hài tử. Nghe được Mục Phong thỉnh cầu, Thanh Diễn đứng yên khắc hưng phấn đáp ứng rồi, bởi vì nàng đã sớm tưởng cấp gian phu nhóm sinh con hoang. Đã sớm tưởng cấp nam nhân làm bụng to Thanh Diễn Tỉnh, ở kế tiếp mấy năm thời gian, mỗi năm cấp gian phu sinh hạ một cái hài tử, mà này đó hài tử, Thanh Diễn Tỉnh tất cả đều giao cho gian phu nuôi nấng. Ở này đó hài tử trung, Thanh Diễn Tỉnh cuối cùng sinh chính là Đường Sơn nữ nhi Đường Thiên Nhi. Ở sinh hạ Đường Thiên Nhi lúc sau, Thanh Diễn Tỉnh đã giúp Mục Phong tốt nhất các bằng hữu đều sinh quá hài tử. Ở năm thứ hai, Thanh Diễn Tỉnh rốt cuộc quyết định cấp Mục Phong sinh hài tử, đó chính là hai người ái kết tinh Mục Trần. Ở Mục Trần sinh ra không lâu lúc sau, phù đồ cổ tộc tìm được rồi Thanh Diễn Tỉnh. Thanh Diễn Tỉnh không thể không vì bảo hộ trượng phu cùng nhi tử rời đi bọn họ. Thanh Diễn Tỉnh cùng Mục Phong giảng thuật hai người quá vãng dâm mỹ trải qua, nghe được Mục Trần cùng Lạc Ly hưng phấn không thôi. Mục Trần tay ở Thanh Diễn Tỉnh giảng thuật thời điểm, sớm đã cởi hết trên người nàng quần áo, mà Lạc Ly cũng đã bỏ đi Mục Phong quần áo, ghé vào hắn vượt gian vì hắn khẩu giao lên, con dâu. Công công ta dương vật, đời này chỉ thao quá ngươi bà một nữ nhân. Trừ bỏ ngươi bà ở ngoài, ngươi là cái thứ nhất lệnh công công tưởng thao nữ nhân. Nhìn Lạc Ly vẻ mặt cơ khát chui đầu vào chính mình vượt gian vì chính mình khẩu giao tình cảnh, Mục Phong hô hấp dồn dập nói, công công. Về sau tức phụ cũng muốn làm bà như vậy dâm tao nữ nhân. Hiện tại tức phụ chỉ có quá lão công một người nam nhân, tức phụ thực chờ mong ngươi trở thành nhân gia cái thứ hai nam nhân, đem tức phụ biến thành làm trò lão công mặc nhi cùng nam nhân thao âm hộ đồ đê tiện. Từ Mục Phong vượt gian ngẩng đầu, Lạc Ly vẻ mặt chờ mong nói, đến đây đi. Tức phụ. Chính mình đi lên hầu hạ công công. Làm công công thử xem ngươi tao âm hộ, nhìn xem ngươi tao âm hộ cùng ngươi bà so sánh với thế nào. Mục Phong vẻ mặt cười xấu xa đối Lạc Ly nói. Nghe xong Mục Phong nói, Lạc Ly không chút do dự khóa ngồi ở hắn trên người, thành thục mê người âm hộ lập tức đỉnh ở hắn thô to dương vật thượng. Cọ sát vài cái lúc sau, Lạc Ly chậm rãi rơi xuống phong mông, âm hộ chậm rãi nuốt sống Mục Phong kia đứng thẳng đến cực hạn dương vật. Bất quá đương hai người thật sự ông tức loạn luân thao âm hộ thời điểm, hai người tâm tư lại không có ở đối phương trên người, mà là chú ý cách đó không xa Mục Trần cùng Thanh Diễn Tỉnh. Ở hai người trong lòng, đôi mẹ con này loạn luân thao âm hộ tình cảnh, xa so cùng đối phương thao âm hộ càng kích thích. Đương Lạc Ly bắt đầu vì Mục Phong khẩu giao thời điểm, Thanh Diễn Tỉnh cũng đã bắt đầu ở Mục Trần trên người khiêu khích lên. Nàng đầy đặn đại mông ngồi ở Mục Trần dương vật qua lại vặn vẹo cọ sát. Mục Trần dương vật cảm nhận được thân sinh mẫu thân đại mông hoàng mỹ xúc cảm, đã sớm đã đứng thẳng tới rồi cực hạn. Cấm kỵ kích thích khoái cảm, trung, Mục Trần ôm thân sinh mẫu thân trần trụi mê người thân thể, đôi tay không ngừng xoa nắng nàng kia đối nhi vú bự, nhi tử. Nương đại mông ma lên thoải mái hay không? Vú bự nhéo lên tới sảng không sảng. Dùng thành thục mỹ lệ, dâm tao hạ tiện thân thể khiêu khích Mục Trần đồng thời, Thanh Diễn tỉnh trong miệng còn nói ra không nên là mẫu thân đối nhi tử lời nói, đương dâm tao hạ tiện nói xuất khẩu sau, Thanh Diễn tỉnh cảm giác kích thích cực kỳ. Nguyên bản định hỏa đốt người thân thể, càng thêm cơ khát. Nàng kia không biết bị nhiều ít nam nhân thao quá hắc âm hộ, không ngừng chảy ra đánh giá dâm thủy nhi, nương. Ngươi đại mông thật sự là quá thoải mái, nhi tử dương vật. Bị ma hảo quá nghiện. Ngươi vú bự. Xúc cảm thật tốt. Nhéo lên tới thật kích thích, khi nói chuyện, Mục Trần không ngừng dùng dương vật cọ sát Thanh Diễn tỉnh phong mông, đôi tay càng là đem Thanh Diễn tỉnh vú bự tạo thành các loại hình dạng. Nghe được Mục Trần khích lệ thân thể của mình, Thanh Diễn tỉnh lộ ra hạnh phúc, thỏa mãn biểu tình. Đặc biệt là nhìn đến Mục Trần trên mặt kia vì thân thể của mình lộ ra dục vọng, nàng càng là may mắn chính mình dâm tao hạ tiện. Nếu nàng không phải cái dâm tao đồ đê tiện, thân sinh nhi tử sao có thể ôm nàng trần trụi thân thể đùa bỡn đâu. Lúc này, nàng nhìn đến bên cạnh Lạc Ly cưỡi ở một phong trên người, tao âm hộ nuốt sống nàng lão công dương vật, thành nàng lão công cái thứ hai nữ nhân. Cái này tình cảnh nàng cũng không cảm thấy ghen ghét, ngược lại cảm giác phi thường kích thích. Bởi vì nàng biết, chính mình lập tức liền phải trở thành Mục Trần cái thứ hai nữ nhân. Mục Trần nhìn đến Lạc Ly tao âm hộ nuốt sống một phong dương vật, bị cái thứ hai nam nhân thao lúc sau, trong lòng cảm giác kích động cực kỳ. Chính mình ái thê, một phủ chủ mẫu, thánh cấp thiên chí tôn đỉnh vị Lạc Ly chủ động tìm nam nhân khác thao âm hộ, làm trò chính mình mặc nhi cho hắn đeo nón xanh. Mục Trần trong lòng kích động cực kỳ. Ông Thanh Diễn tỉnh thành thục gợi cảm thân thể, hắn chui đầu vào Thanh Diễn tỉnh trước ngực, há mồm cắn ở nàng vú bự thượng, sau đó không ngừng mút vào hôn môi lên. Thanh Diễn tỉnh cảm nhận được Mục Trần dục vọng cùng cơ khát, ông đầu của hắn không ngừng thở hổn hển, đầy đặn đại mông vặn vẹo càng thêm dâm đãng lên. Nhi tử cắn nương vú, dùng sức. Nương vú bự, tùy tiện nhi ngươi chơi. Vú bự bị Mục Trần cắn hơi hơi có chút đau, nhưng là Thanh Diễn tỉnh tâm lại càng cảm thấy đến kích thích. Ấn Mục Trần đầu, cơ hồ muốn đem hắn đầu xoa tiếng chính mình vú giống nhau. Nhìn Mục Trần mút vào chính mình vú tình cảnh, nghĩ đến chính mình năm đó không có cho hắn uy mấy ngày nãy, Thanh Diễn tỉnh tâm càng thêm khát vọng đem thân thể cấp Mục Trần hưởng dụng. Nhìn Mục Trần cùng Thanh Diễn tỉnh mẫu tử cơ khát tán tỉnh tình cảnh, Lạc Ly vẻ mặt hưng phấn vứt động khởi phong mông, ước hoạt âm hộ lần lượt đem một phong dương vật nuốt hết phun ra. Bạch bạch, thanh thúy thân thể tiến đánh, bắt đầu quanh quẩn ở mấy người trong tai. Một phong cảm giác được Lạc Ly hưng phấn, mà hắn cũng bởi vì trước mắt mẫu tử tán tỉnh kích thích cơ khát phi thường. Hắn đôi tay phủng Lạc Ly phong mông, thô to dương vật phối hợp Lạc Ly phong mông lên xuống bắt đầu thọc vào rút ra lên. Bất quá một phong cùng Lạc Ly giống nhau, cảm thấy Thanh Diễn tỉnh cùng Mục Trần tán tỉnh tình cảnh, so cùng đối phương thao âm hộ kích thích nhiều. Thanh Diễn tỉnh cùng Mục Trần nghe được Lạc Ly cùng Mục Phong thao âm hộ thanh âm sau, mãnh liệt dục vọng rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Hai mẹ con cơ khác nhìn đối phương trong chốc lát sau, Thanh Diễn tỉnh từ Mục Trần trong lòng ngực đứng dậy, sau đó đôi tay chống ở bên cạnh trên bàn đối với hắn chu lên mê người phì mông. Ở Mục Trần cơ khác ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng một bên vặn vẹo đại mông, một bên huy động bàn tay dùng sức chụp vài cái. Ở phì mông trắng nõn mỹ thịt kịch liệt run rẩy đồng thời, nói ra lệnh Mục Trần hoàn toàn từ bỏ lý tính nói, nhi tử, đến đây đi, mau tới thao mụ mụ âm hộ. Mụ mụ là cái hắc âm hộ đồ đê tiện. Mụ mụ hắc âm hộ muốn cho ngươi đại dương vật thao. Nghe được Thanh Diễn tỉnh dâm tiện thỉnh cầu, Mục Trần lập tức phát tới. Đôi tay ôm Thanh Diễn tỉnh đại mông, đứng thẳng dương vật đối với kia sớm đã làm chuẩn bị tốt hắc âm hộ liền cắm đi vào. Ầm ập, một tiếng lúc sau, thô to dương vật nguyên cây cắm vào Thanh Diễn tỉnh hắc âm hộ. Thanh Diễn tỉnh kia không biết nhiều ít nam nhân thao quá hắc âm hộ, ra ngoài dự kiến ấm áp, thoải mái. Cho dù so với Lạc Ly tao âm hộ, cũng tuyệt đối không kém. Nga mẹ, ngươi âm hộ thao lên thật sảng, thật là thoải mái. Tuy rằng ngươi là cái hắc âm hộ đồ đê tiện, nhưng là ngươi âm hộ thật không thể so Lạc Ly kém. Sảng khoái cảm giác chung, Mục Trần thỏa mãn cảm thán nói, nhi tử thích mẹ nó âm hộ liền dùng sức thao. Mụ mụ là cái hắc âm hộ lạng hóa, liền thích bị nam nhân thô bạo đối đãi. Ôm mụ mụ đại mông dùng sức thao, hung hăng giang đi. Đem mụ mụ âm hộ thao càng hắc, càng lạng đi. Mẫu tử loạn luân kích thích lệnh Thanh Diễn tỉnh biểu hiện dâm tiện phi thường, quay đầu lại nhìn chính thao chính mình thân sinh nhi tử, nàng nói ra hạ tiện vô cùng nói. Mà Mục Trần ở này đó lời nói kích thích hạ, hoàn toàn mất đi lý trí, ta thân mụ. ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Dẫu đại mông cấp thân nhi tử thao không nói, còn con mẹ nó làm ta thao lạng ngươi hắc âm hộ. Hảo! Ta thỏa mãn ngươi. Xem ta như thế nào thao ngươi đi. Phấn khởi tiếng hô trung, Mục Trần đôi tay ôm Thanh Diễn Tĩnh đầy đặn phì mông, bắt đầu rồi mạnh mẽ thọc vào rút ra thao làm. Bạch bạch, thanh thúy tiếng vang trung, hắn dương vật ở thân sinh mẫu thân tao âm hộ bắt đầu cắm vào rút ra, cùng với bụng nhỏ lần lượt va chạm ở kia mê người phong trên mông, Thanh Diễn Tĩnh đại mông kịch liệt rung rẩy lên, nhấc lên từng đợt lệnh người dục hỏa bành trướng thịt lãng, thao. Dùng sức thao. Nhi tử. Nương đại dương vật nhi tử. Ngươi thân mụ. Là cái dẫu đại mông tùy tiện nhi nam nhân thao lạng hóa. Là cái dùng hắc âm hộ. Hầu hạ thân nhi tử không biết xấu hổ kỹ nữ. Ta hảo nhi tử. Ta đại dương vật nhi tử, thao chết ngươi không biết xấu hổ thân mụ đi. Vặn vẹo đại mông đón ý nói hồ Mục Trần thao làm, Thanh Diễn Tĩnh dâm tiện lớn tiếng lãng kêu lên, đôi tay bắt lấy Thanh Diễn Tĩnh đại mông thao làm Mục Trần, nghe thân sinh mẫu thân dâm tiện tiếng kêu, trong lòng phấn khởi tới rồi cực điểm. Thanh Diễn Tĩnh lúc này biểu hiện, dâm tiện tao lãng đến cực điểm. Hiện tại nàng, đem chính mình dâm tao hạ tiện hoàn toàn triển lộ ra tới, lúc này ở Mục Trần trước mặt Thanh Diễn Tĩnh, hoàn toàn từ bỏ dĩ vãng ôn nhu thiện lương mẫu thân hình tượng. Dẫu đại mông cấp thân nhi tử thao làm Thanh Diễn Tĩnh, dâm tiện phản phất một con không biết xấu hổ con cái, nhìn đến Thanh Diễn Tĩnh như thế biểu hiện, Mục Trần trong lòng chẳng những không cảm thấy có như vậy dâm tiện mẫu thân mất mặt, ngược lại cảm thấy có thể có như vậy mẫu thân thật sự là quá may mắn, mẹ. Ta đại mông thân mụ. Có ngươi như vậy không biết xấu hổ đồ đê tiện thân mụ. Nhi tử thật sự là quá may mắn lạp. Có thể ôm ngươi đại mông. Dùng sức thao ngươi hạ tiện hắc âm hộ. Quá mức nghiện lạp, mạnh mẽ va chạm thân sinh mẫu thân đại mông, dùng thô to dương vật thao nàng hắc âm hộ, Mục Trần trong miệng lớn tiếng nói nhục nhã nàng lời nói, nhìn thân sinh mẫu thân ở chính mình thao làm hạ dâm tiện vặn vẹo mông, dâm loạn cao giọng lãng kêu, Mục Trần đã bị dục hỏa khống chế, trong miệng nói ra dĩ vãng dẫu không có khả năng lời nói, lớn tiếng nhục nhã chính mình thân sinh mẫu thân, đương hắn lớn tiếng mắng thân sinh mẫu thân là đồ đê tiện thời điểm. Hắn cảm thấy đã ghiền cực kỳ, nghe được Mục Trần cùng Thanh Diễn Tĩnh dâm tiện đối thoại, nhìn bọn họ mẫu tử loạn luân thao âm hộ tình cảnh, lần đầu tiên cùng trượng phu ở ngoài nam nhân thao âm hộ Lạc Ly cũng đồng dạng hưng phấn, được xưng là thế giới vô biên đẹp nhất nữ tử nàng, kỵ khóa ở công công trên người, phong mông không ngừng nhanh chóng lên xuống, tao âm hộ lần lượt nuốt hết công công thô to dương vật. Xưa nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm chung, nàng cũng nói ra dĩ vãng không có khả năng nói ra nói, công công. Ngài dương vật. Thao tức phụ thật thoải mái. Mau. Dùng sức thao tức phụ. Dùng ngài đại dương vật dùng sức thao tức phụ tao âm hộ đi. Mục Phong cảm thụ được Lạc Ly tao âm hộ sảng khoái. Ông nàng hoàng mỹ mê người thân thể. Cho dù hắn là trọng độ nón xanh nô, thân thể cũng bản năng hưng phấn lên. Đôi tay phủng Lạc Ly mê người phong mông. Thô to dương vật không ngừng hướng về phía trước thọc vào rút ra thao làm. Bạch bạch, thanh thúy tiếng đánh trung. Hắn một bên nhìn lão bà hòa thân nhi tử thao âm hộ tình cảnh, một bên nói ra hưng phấn hò hét, Lạc Ly. Ta hảo con dâu. Ngươi lão công. Dùng đại dương vật thao lão bà của ta tao âm hộ. Chúng ta cũng hảo hảo thao âm hộ cho bọn hắn xem. Nói xong, Mục Phong rút ra ở Lạc Ly tao âm hộ thao làm dương vật, ôm nàng gợi cảm mê người thân thể, đem nàng đẩy đến Thanh Diễn Tĩnh bên người. Sau đó, làm nàng bày ra Thanh Diễn Tĩnh giống nhau tư thế đối hắn cao cao chu lên đại mông, nhìn Lạc Ly cao cao chu lên, không ngừng cơ khắc vặn vẹo phong mông, Mục Phong múa may bàn tay dùng sức chụp hai hạ. Sau đó đối bên người chính đại lực thao Thanh Diễn Tĩnh Mục Trần nói, nhi tử. Ngươi thao lão bà của ta thao sản, đem hiện tại cũng dùng sức thao thao lão bà ngươi âm hộ, chúng ta gia hai đều mang đội nón xanh, đương đương vương bác. Nói xong, thô to dương vật đối với Lạc Ly không ngừng chảy dâm thủy nhi tao âm hộ lại cắm đi vào, sảng khoái cảm giác trung, thô to dương vật bắt đầu ở Lạc Ly tao âm hộ thao làm, bụng nhỏ lần lượt thật mạnh va chạm ở nàng phong trên mông, công công. Dùng sức thao tức phụ. Làm ta lão công. Nhìn ngươi dùng đại dương vật thao ta tao âm hộ đi. Nga thật sự là quá thoải mái lạp. Lão công. Làm trò ngươi mặt nhi. Cùng nam nhân khác thao âm hộ. Hảo quá nghiện nộp, vặn vẹo phong mông đón ý nói hồ Mục Phong mạnh mẽ thao làm, Lạc Ly dâm tiện lãng kêu lên. Lạc Ly tiếng kêu dâm tao mê người, bất luận cái gì nam nhân nghe xong đều sẽ nhịn không được. Khi dâm tao bộ dáng, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nàng thế nhưng là một phủ chủ mẫu, thế giới vô biên đẹp nhất nữ nhân. Thao thanh diễn tỉnh Mục Trần vốn dĩ liền phấn khởi phi thường, lại nghe được Lạc Ly dâm lãng tiếng kêu, nhìn đến nàng ở bên cạnh dẫu phong môn cấp thân sinh phụ thân thao làm tình cảnh. Phấn khởi trung, hắn ông thanh diễn tỉnh phong môn chính là một trận điên cuồng thọc vào rút ra thao làm, thanh diễn tỉnh phong môn cùng vú bự, ở Mục Trần thao làm hạ, không ngừng kịch liệt run rẩy. Sảng khoái cảm giác, lệnh cái này dâm tao lãng phụ không ngừng dâm kêu ra tiếng, Lạc Ly. Ta tao âm hộ lão bà, lão công nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác thao âm hộ. Cũng đã ghiền. Cha! Ông ngươi con dâu đại mông. Dùng sức thao đi. Nhi tử! Cùng ngươi giống nhau. Đều là thích lão bà cho người ta thao đồ đê tiện. Đều là đương vương bác cảm giác sản, cẩu nô tài. A à, thật sự là quá mức nghiện. Đương vương bác. Quá thoải mái lạp. Thao thanh diễn tỉnh tao âm hộ, nhìn Lạc Ly bị thao Mục Trần, phấn khởi hét lớn, nhi tử. Chúng ta. Thật không hổ là phụ tử. Đều con mẹ nó. Là ái đương vương bác tiện nô tài. Ta ôm lão bà ngươi đại mông thao nàng tao âm hộ. Ngươi liền ôm con mẹ ngươi đại mông. Thao nàng đi. Nhi tử. Hung hăng thao ngươi nương, ngươi không cần khách khí, thao nàng âm hộ thời điểm. Đừng đem nàng đương người. Nam nhân khác gian nàng thời điểm, đều con mẹ nó đem nàng đương súc sinh thao. Thao Lạc Ly một phong, phấn khởi la lớn, nhi tử. Cha ngươi. Nói rất đúng. Ngươi đừng đem nương đương người. Nương hiện tại. Chính là một cái hạ tiện chó cái. Chính là dẫu đại mông cấp thân nhi tử thao heo mẹ. Nga ta thân nhi tử. Ông nương đại mông. Dùng sức thao a, vặn vẹo đại mông đón ý nói hồ Mục Trần thao làm, thanh diễn tỉnh lên tiếng lãng kêu lên. Nghe được thanh diễn tỉnh lãng kêu, Mục Trần một bên mạnh mẽ thọc vào rút ra dương vật, một bên múa may bàn tay hung hăng chụp đánh khởi nàng mê người đại mông tới. Ở đem thanh diễn tỉnh đại mông đánh mỹ thịt run rẩy đồng thời, Mục Trần hưng phấn hô, quá mức nghiện lạp, thao thân mụ tao âm hộ. Nhìn lão bà bị thân cha thao. Thật con mẹ nó quá kích thích lạp, phấn khởi tiếng hô lúc sau, Mục Trần rút ra ở thanh diễn tỉnh hắc âm hộ thao làm dương vật. Ở thanh diễn tỉnh cơ khác tiếng trên rỉ trung, Mục Trần đem nàng bãi thành mặt đối mặt mở ra hai chân dâm tiện tư thế ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn thanh diễn tỉnh kia bị hắn thao dâm thủy nhi giàn dụa hắc âm hộ, Mục Trần lại lần nữa đem dương vật cắm vào nàng tao âm hộ, sau đó ôm nàng thành thục mê người thân thể cùng nàng ôm hôn ở bên nhau, kịch liệt môi lưỡi dây dưa trung. Mục Trần dương vật ở thanh diễn tỉnh hắc âm hộ lại lần nữa thọc vào rút ra thao làm lên, nhìn đến Mục Trần cùng thanh diễn tỉnh thay đổi tư thế, Mục Phong cùng Lạc Ly lập tức cũng thay đổi thao âm hộ tư thế. Bất quá lần này hai người cũng không có cùng Mục Trần bọn họ giống nhau, mà là lại lần nữa biến thành vừa mới giống nhau, Mục Phong ngồi ở ghế trên, Lạc Ly khóa ngồi ở hắn trên người thao làm. Chẳng qua lần này Mục Phong dương vật không có cắm vào Lạc Ly tao âm hộ, mà là cắm vào nàng lỗ đít. Ở Lạc Ly sảng khoái tiếng kêu trung, Mục Phong vẻ mặt cười xấu xa ở nàng lỗ đít thọc vào rút ra dương vật, sau đó đôi môi ngăn chặn Lạc Ly sảng khoái lãng kêu, nhìn đến Mục Phong thao Lạc Ly lỗ đít, Mục Trần ở hưng phấn bên trong, tiếp tục mạnh mẽ thao làm thanh diễn tỉnh. Dày đặc, bạch bạch, thanh thúy tiếng đánh trung, hai mẹ con thân thể lần lượt trùng hợp ở bên nhau, ở Mục Trần mạnh mẽ thao làm hạ, thanh diễn tỉnh thuần thục đỉnh động thân thể đón ý nói hùa. Màu đen tao âm hộ lần lượt nuốt hết Mục Trần thô to dương vật, sảng khoái cảm giác trung, kích hôn trung hai mẹ con lần lượt phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, bị Mục Trần mạnh mẽ thao làm trong chốc lát lúc sau, thanh diễn tỉnh thân thể kịch liệt run rẩy đạt tới lần đầu tiên cao trào, phát hiện thanh diễn tỉnh cao trào sau, Mục Trần ở thanh diễn tỉnh tao âm hộ hung hăng thao làm mấy chục hạ, lệnh thanh diễn tỉnh thân thể kịch liệt run rẩy trong chốc lát. Đương nàng cao trào sau khi chấm dứt, Mục Trần từ nàng tao âm hộ rút ra dương vật, sau đó đối với nàng lỗ đít cắm đi vào, cảm nhận được kia cùng âm hộ bất đồng sau, Mục Trần bắt đầu rồi chậm rãi thọc vào rút ra, mà vừa mới cao trào thanh diễn tỉnh, còn lại là vẻ mặt sảng khoái hưởng thụ, mẹ. Ngươi lỗ đít thao lên thật sảng, không thể so ngươi hắc âm hộ kém. Phun ra thanh diễn tỉnh môi lưỡi Mục Trần một bên thọc vào rút ra dương vật một bên sảng khoái nói, kia đương nhiên. Mụ mụ ta lỗ đít, mấy năm nay hầu hạ dương vật nhưng không thể so tao âm hộ thiếu. Phàm là thao quá nam nhân, liền không có không hài lòng. Vặn vẹo phong mông đón ý nói Hồ Mục Trần thao làm, Thanh Diễn tỉnh tự hào nói, cha, tức phụ lỗ đít như thế nào? So với bà thế nào? Ở một phong trên người vứt động phong mông Lạc Ly, vẻ mặt tao lãng hỏi, hảo tức phụ. Ngươi lỗ đít tuy rằng không tồi, nhưng là so với ngươi bà tới còn nộn điểm nhi. Ngươi bà lỗ đít, cho dù hai căn đại dương vật cùng nhau thao cũng không có vấn đề gì. Một phong đỉnh động dương vật, vẻ mặt nụ cười dâm đãng nói, a hai căn đại dương vật cùng nhau thao. Bà thật sự quá tao. Nghe được một phong nói, Lạc Ly một bên vứt động phong mông một bên ảo tưởng lỗ đít bị hai căn dương vật thao làm tình cảnh, dâm tiện lãng kêu lên, mẹ. Ngươi lỗ đít cấp hai căn dương vật cùng nhau thao quá. Thao Thanh Diễn tỉnh lỗ đít, Mục Trần tò mò hỏi, thao quá. Không chỉ là lỗ đít, mụ mụ tao âm hộ cũng cấp hai căn đại dương vật cùng nhau thao quá. Ngươi ba bằng hữu. Trong nhà hạ nhân. Thường xuyên như vậy thao mụ mụ. Bọn họ như vậy thao mụ mụ thời điểm. Còn luôn là mắng mụ mụ là lạng hóa. Bọn họ, nói mụ mụ là tao âm hộ cùng lỗ đít. Bị đại dương vật thao lạng hóa. Hưởng thụ thân sinh nhi tử thao làm, Thanh Diễn tỉnh lớn tiếng lãng kêu lên, mẹ. Ngươi bị người mắng là lạng hóa. Tức giận hay không? Ở Thanh Diễn tỉnh lỗ đít mạnh mẽ thao làm vài cái sau, Mục Trần lại rút ra dương vật cắm vào Thanh Diễn tỉnh hắc âm hộ hung hăng thao làm lên, mụ mụ. Không tức giận. Bởi vì mụ mụ. Chính là lạng hóa. Mụ mụ là. Tao âm hộ cùng lỗ đít. Bị đại dương vật thao lại hắc lại tùng hạ tiện lạng hóa a, đỉnh động hắc âm hộ đón ý nói hồ thân sinh nhi tử dương vật thao làm gian dâm, Thanh Diễn tỉnh vẻ mặt dâm tao phóng đãng trả lời nói, nghe được Thanh Diễn tỉnh nói, Mục Trần nhìn bên cạnh ở một phong trên người vứt động đại mông Lạc Ly nói, lão bà, ngươi hảo hảo học học ta mẹ. Nàng như vậy hắc âm hộ tùng lỗ đít, mới là đồ đê tiện nên có. Nhiều tìm nam nhân thao ngươi tao âm hộ. Gian ngươi lỗ đít đi, sớm một chút nhi làm nam nhân đem ngươi âm hộ thao hắc, đem ngươi lỗ đít thao tùng. Mục Trần nói lệnh Lạc Ly hưng phấn phi thường, phong mông nhanh chóng nâng lên lại rơi xuống, thanh thúy, bạch bạch, trong tiếng, nàng dâm tao lãng kêu lên, lão công. Ngươi yên tâm đi. Lão bà ta. Nhất định nhiều tìm nam nhân thao ta tao âm hộ. Gian ta lỗ đít, sớm một chút nhi giống bà giống nhau. Trở thành một cái hắc âm hộ lạng hóa. Nga. Công công. Dùng sức thao tức phụ. Tức phụ. Lại muốn trời cao lạp, ở Lạc Ly dâm tao lãng tiếng kêu trung, một phong đôi tay phủng nàng phong mông chính là một trận điên cuồng thao làm. Mấy chục hạ mạnh mẽ thao làm lúc sau, Lạc Ly gắt gao ôm một phong thân thể, ở cao vút lãng tiếng kêu trung lại lần nữa đạt tới cao trào. Phát hiện Lạc Ly cao trào sau, một phong đứng dậy đem Lạc Ly đặt ở trên ghế. Sau đó đè ở nàng trên người đem dương vật cắm vào nàng tao âm hộ lại lần nữa mạnh mẽ thao làm lên. Lần này một phong không hề có tạm dừng. Thô to dương vật ở Lạc Ly tao âm hộ điên cuồng thọc vào rút ra. Mạnh mẽ thao làm. Lạc Ly bị thao không ngừng lên tiếng lãng kêu lên. Nhìn đến một phong thao làm Lạc Ly tình cảnh. Mục Trần biết Lạc Ly tử cung liền phải bị cái thứ hai nam nhân bắn tinh. Hưng phấn hắn. Ông Thanh Diễn tỉnh thân thể điên cuồng thao làm lên. Bạch bạch thanh thúy tiếng đánh trung. Thanh Diễn tỉnh dâm tao đỉnh động hắc âm hộ đón ý nói hồ thân sinh nhi tử mạnh mẽ thao làm, trong miệng không ngừng phát ra dâm tiện lãng kêu, nhi tử. Dùng sức thao mụ mụ cái này đồ đê tiện. Dùng ngươi đại dương vật đem mụ mụ âm hộ thao càng hắc, càng lạng đi, mẹ. Ta muốn thao lạng ngươi hiểu được hắc âm hộ. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện. Ta con mẹ nó. Muốn đem ngươi thao thành hạ tiện chó cái A. Phấn khởi tiếng hô trung, một trận mạnh mẽ thao làm, thanh thúy thân thể tiếng đánh trung, một trận đem đại lượng tinh dịch phun ra vào thân sinh mẫu thân trong cơ thể, ở một trận bắn tinh một khắc, Thanh Diễn tỉnh cũng dâm kêu đạt tới cao trào. Nàng gắt gao ôm thân sinh nhi tử cường tráng thân thể, lên tiếng lãng kêu, hai mẹ con cùng nhau hưởng thụ loạn luân cấm kỵ khoái cảm, sau đó thỏa mãn gắt gao ôm nhau, liền ở hai người cao trào một khắc, bên cạnh Lạc Ly cùng một phong cũng cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Lạc Ly thỏa mãn hưởng thụ cái thứ hai nam nhân đem tinh dịch phun ra nhập tử cung vui sướng, sau đó ở một phong trong lòng ngực thỏa mãn thở hổn hển, nhi tử. Đương vương bác đã ghiền sao? Ông Lạc Ly trần trụi thân thể, một phong cười xấu xa hỏi, ân. đã ghiền. 3. Xem ngươi thao Lạc Ly, so với ta chính mình thao nàng còn đã ghiền. Mục Trần ông thanh diễn tỉnh, vẻ mặt thỏa mãn trả lời nói, lão công. Nếu ngươi như vậy thích đương vương bác, về sau ta mỗi ngày tìm nam nhân thao âm hộ, mỗi ngày cho ngươi đội nón xanh. Lạc Ly ở Mục Phong trong lòng ngực tao cười nói đồng thời, còn cố ý đối Mục Trần mở ra hai chân, làm Mục Trần xem nàng chảy Mục Phong tinh dịch tao âm hộ, ngươi này tiểu phôi đảng, như vậy xinh đẹp lão bà không lưu trữ chính mình hưởng dụng, cố tình thích đương vương bác, cấp sở hữu nam nhân thao. Ngồi ở Mục Trần trong lòng ngực, thanh diễn tỉnh vặn vẹo thành thục gợi cảm thân thể, vẻ mặt tao lãng đánh cuộc Mục Trần nói, hắc hắc. Ai làm ta là ngươi cùng ba nhi tử? Ta ba thích đương vương bác, mụ mụ ngươi là cái dẫu đại mông tùy tiện nhi nam nhân thao hắc âm hộ lạng hóa. Thân là các ngươi nhi tử, ta đương nhiên thích đương vương bác lạp, xoa nắng thanh diễn tỉnh vú bự, dùng như củ đứng thẳng thô to dương vật cọ sát nàng đại mông, Mục Trần cười nói, ngươi tiểu tử này, mụ mụ nếu là biết ngươi thích đương vương bác, không ngại ta cùng nam nhân thao âm hộ, mấy năm nay nào dùng đến lén lút. Thanh diễn tỉnh ở Mục Trần trong lòng ngực vặn vẹo thân thể nói, đúng vậy. Nhi tử, ta và ngươi mẹ mấy năm nay căn bản không dám tận tình chơi, liền sợ cho ngươi mất mặt, làm ngươi nang kham. Hiện tại biết ngươi không ngại có cái vương bác phụ thân, còn có một cái đồ đê tiện mẫu thân, về sau chúng ta có thể tận tình chơi. Mục Phong vẻ mặt hưng phấn nói, nga. Vậy các ngươi tính toán như thế nào chơi? Mục Trần vẻ mặt chờ mong hỏi, trước kia mụ mụ sợ cho ngươi mất mặt, xuyên y phục đều thực bảo thủ. Trên thực tế mụ mụ trước kia trang điểm, so kỹ nữ còn hạ tiện đâu. Về sau mụ mụ muốn khôi phục trước kia trang điểm, xuyên những cái đó lộ vú, lộ mông quần áo. Tìm người thao âm hộ thời điểm cũng không hề ầm ập ngươi mặt mũi. Về sau ta âm hộ phải cho trong phủ sở hữu nam nhân thao, ngươi ba bằng hữu cùng thần hạ cũng có thể ôm ta đại mông thao âm hộ. Nếu có lá gan đại người dám câu dẫn ta, ta liền dẫu đại mông cho bọn hắn thao. Thanh diễn tỉnh vẻ mặt chờ mong nói, ha ha. Mẹ, ngươi nếu là làm như vậy, kia không phải so kỹ nữ còn tiện sao? Mục Trần nhéo thanh diễn tỉnh vú bự, vẻ mặt cười xấu xa nói, bởi vì mụ mụ vốn dĩ liền so kỹ nữ còn tiện sao? Thanh diễn tỉnh tao lãng nói, lão công. Về sau ta cũng muốn giống mẹ giống nhau, xuyên so kỹ nữ còn tao, dẫu đại mông tùy tiện nhi cấp nam nhân thao âm hộ. Lạc Ly vẻ mặt hưng phấn nói, đây là đương nhiên rồi. Ngươi chính là lão bà của ta, về sau cần phải nhiều cho ta đội nón xanh. Mục Trần cười nói, liền ở một nhà bốn người nói giỡn thời điểm, chính sảnh đại môn bị đẩy ra. Đường Sơn, Chu Giả, Đoạn Vĩ đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính sảnh tình cảnh, trong lúc nhất thời ngây người, ở bọn họ không biết như thế nào cho phải thời điểm, đã sớm biết bọn họ muốn vào tới Mục Trần một bên xoa nắng thanh diễn tỉnh vú bự một bên nói, mẹ. Ngươi hắc âm hộ Đường bá bá bọn họ đã thao quá nhiều, đại khái cũng chưa hứng thú chơi ngươi, hôm nay khiến cho Lạc Ly hảo hảo hưởng thụ một chút Đường bá bá bọn họ đại dương vật, làm bá bá bọn họ thoải mái đi, Mục Trần nói xong. Lạc Ly lập tức rời đi Mục Phong trong lòng ngực, sau đó vặn vẹo phong mông, bước dâm tao nện bước đi hướng ngốc lăng Đường Sơn đám người, đương nàng đi tới Đường Sơn đám người trước mặt sau, nàng một tay nhéo chính mình vú bự, một tay xoa nắng tao âm hộ nói, Đường bá bá, Chu thúc thúc, còn có các vị thúc thúc bá bá, trước kia đều là ta bà dẫu đại mông cho các ngươi thao hắc âm hộ, hôm nay liền từ ta mở ra chân hầu hạ các ngươi đi. Nói xong, Lạc Ly vẽ mặt dâm tao đại mở ra hai chân, lộ ra còn ở chảy tinh dịch tao âm hộ, Đường Sơn đám người nhìn đến Lạc Ly kia hoàng mỹ mê người thân thể, cơ khắc nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía chính đùa bẩn thanh diễn tỉnh thân thể Mục Trần, chờ đợi hắn cho phép, nhìn đến Đường Sơn đám người ánh mắt, Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó áp lực ngữ điệu run rẩy, kích động nói, các vị thúc thúc bá bá, ta cùng cha ta giống nhau, đều là thích đương vương bác. Nhìn đến chính mình lão bà bị nam nhân khác thao, so với ta chính mình thao còn đã ghiền, về sau lão bà của ta cùng ta mẹ giống nhau, đều tùy tiện nhi các ngươi thao, tùy tiện nhi các ngươi gian. Chỉ cần các ngươi thích, làm lão bà của ta giống ta mẹ giống nhau cho các ngươi làm bụng to đều được. Nghe được Mục Trần nói, đã sớm cơ khắc phi thường các nam nhân, lập tức cởi hết trên người quần áo, đỉnh thô to dương vật nhào hướng Lạc Ly. Giây lát chi gian, Lạc Ly tao âm hộ, lỗ đít cùng miệng đã bị thô to dương vật thao đi vào. Ba cái nhục động tất cả đều bị cắm vào Lạc Ly, phát ra dâm tao kêu rên thanh lúc sau, lập tức dâm đảng vặn vẹo thân thể đón ý nói hùa lên. Lần đầu tiên trước mặt mọi người bị đông đảo nam nhân luân gian thao làm Lạc Ly, trong lòng hưng phấn tới rồi cực điểm, thân là cao quý một phủ chủ mẫu, đại chúa tể thê tử, lại là cường đại đỉnh cấp thiên chí tôn cường giả, thế nhưng bị liền chí tôn cảnh đều không đến nam nhân luân gian thao làm, hơn nữa vẫn là chính mình chủ động cấp các nam nhân thao, sa đọa hạ tiện cảm giác, lệnh nàng cảm thấy trước nay chưa từng có đánh khoái cảm cùng kích thích. Đặc biệt là ở cách đó không xa, Mục Trần còn vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình bị thao, này càng là lệnh Lạc Ly cảm thấy chính mình dâm tiện tới rồi cực điểm, nhìn đến Lạc Ly bị các nam nhân luân gian tình cảnh, Mục Trần hô hấp dồn dập nhìn, trong lúc nhất thời đều đã quên đùa bỡn trong lòng ngực Thanh Diễn Tĩnh, nhìn đến cái này tình cảnh, Thanh Diễn Tĩnh đối bên cạnh Mục Phong sử một cái ánh mắt, Mục Phong lập tức hưng phấn đi tới hai người trước mặt, sau đó quỳ gối Mục Trần dưới chân, ở Mục Trần kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mục Phong há mồm đem Mục Trần dương vật hàm vào trong miệng, sau đó thuần thục liếm láp lên, nhi tử. Cha ngươi chính là cái sau ngươi tưởng còn hạ tiện. Chỉ cần là thao quá ta nam nhân, hắn đều nguyện ý như vậy hầu hạ. Về sau ngươi chơi mụ mụ thời điểm, hoàn toàn không cần đem hắn đương cha ngươi, coi như hắn là cái đê tiện nhất nô tài là được. Thanh Diễn Tĩnh một bên nói, một bên ở Mục Trần trong lòng ngực vặn vẹo thân thể, nhìn Mục Phong hạ tiện bộ dáng. Mục Trần trong lòng hưng phấn cực kỳ. Trong đầu nghĩ chính mình quỳ gối thao quá Lạc Ly tao âm hộ nam nhân trước mặt liếm láp dương vật tình cảnh, hắn xoay người đem Thanh Diễn Tĩnh đè ở dưới thân, thô to dương vật đối với nàng hắc âm hộ lại lần nữa cắm đi vào thao làm lên. Bạch bạch, thanh thúy tiếng đánh đưa tới Đường Sơn đám người quan khán, phát hiện bọn họ mẫu tử thế nhưng ở loạn luân thao âm hộ sau, Đường Sơn đám người càng thêm điên cuồng thao làm khởi Lạc Ly tới, nguyên bản trang trọng nghị sự chính sảnh lúc này thành mọi người dâm loạn nơi, nhìn đến cái này tình cảnh, Mục Phong hưng phấn nuốt nuốt nước miếng, sau đó quỳ gối bên cạnh nhìn thân sinh nhi tử thao làm chính mình lão bà tao âm hộ, hưng phấn hắn, một bên loát động đứng thẳng thô to dương vật một bên thầm nghĩ, đương vương bác nô lão công thật đã ghiền. Hảo nhi tử, dùng sức thao mẹ ngươi hắc âm hộ, cho ngươi mẹ gieo hạt làm bụng to đi. Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.